Chạm vào ngọn lửa nơi anh. Chương 5, anh chỉ tốt với người mà anh quan tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi 6 tuổi, Trì Giai đã đến đại viện và quen biết Thẩm Mộ Diêu trong nhiều năm qua. Cô hiểu rõ trong lòng rằng anh thật sự tốt với cô, bằng không thì sau khi chia tay anh cũng không thể quên cô mãi câu nói của Thẩm Mộ Diêu. Em nên biết, anh chỉ tốt với người mà anh quan tâm thôi. Trì Giai hiểu rõ, đó là anh đang nhượng bộ cô. Nếu cô đồng ý làm lành, cho cả hai một lối thoát, anh sẽ không do dự nhặt lại cái sĩ diện bị cô giẫm nát dưới chân, bỏ qua quá khứ. Nhưng Trì Giai cũng biết rõ giữa cô và Thẩm Mộ Diêu tồn tại một rào cản rất lớn. Dù có làm lành, họ cũng sẽ lại rơi vào thế bế tắc. Cô đã cố gắng quên anh trong suốt 5 năm, nhưng chỉ cần gặp mặt anh một lần là không thể. Cảm xúc như bị xé nát trong lồng ngực, dường như có người từ bốn phía kéo căng bốn chi khiến cô tan vỡ. Cuối cùng, lý trí thắng cảm xúc, Trì Giai cúi đầu, ép bản thân tránh ánh mắt anh. Chúng ta đã chia tay rồi. Thẩm Mộ Diêu nhìn cô, đến khi tàn thuốc cháy nóng đầu ngón tay, anh mới gật đầu. Được, anh cắn điếu thuốc, rít vài hơi thật mạnh, bất ngờ buông lỏng sự kiềm chế với cô, cười nhếch mép châm biếm. Vậy thì đừng có quấy rầy anh nữa, anh mệt mỏi với việc quỳ dưới đất làm chó cho em rồi. Mặt Trì Giai ngay lập tức tái mét, sự bình tĩnh giả tạo vỡ tan, chỉ đến khi đau nhói ở đầu ngón tay truyền đến lòng bàn tay, cô mới tỉnh lại, cảm giác như ngàn mũi kim đâm vào phủ tạng. Gió thổi tới, thổi đi vị chua xót trong mắt cô. Cô quay lưng, bước ra khỏi sân, không dám quay đầu lại xem anh còn đứng đó hay đã lạnh lùng rời đi. Trì Giai nghỉ ngơi trên đường một lát, lấy lại bình tĩnh, rồi cầm theo quà đến nhà Đường Chu Bách. Lúc cô đến, nhà họ Đường đã ngồi khá đông người. Đa phần đều là bạn bè của Đường Chu Bách, trong đó có vài người quen mặt, thấy Trì Giai liền gọi hỏi thăm. Cậu là Trì Giai à? Chúng ta từ hồi tốt nghiệp cấp 3 chưa gặp nhau, giờ vẫn xinh đẹp thế. Này này, đừng có lừa, Trì Giai là cục cưng của anh em nhà Diêu đấy, để Diêu anh biết mày trêu ghẹo em, coi chừng mày không còn đầu mà chơi. Nhớ hồi cấp 3, anh Diêu là người mà bao cậu trai ảo ước, người đẹp, học giỏi, lại cao nữa, khỏi nói rồi, ra ngoài dạo một vòng bị các cô gái tỏ tình, bên cạnh còn có cô em gái ngoan hiền theo kè kè, đời người sướng thật. Nói đến đây mới nhớ, hồi đó có lần đi ăn nướng, anh Diêu ngồi cạnh Hoa Khôi trường bên, dáng người nóng bỏng, gần như dán sát anh ấy, thế mà. Anh Diêu chẳng thèm liếc Hoa Khôi một cái, đứng dậy đi luôn. Hỏi sao đi, anh ấy nói là đem đồ ăn đêm cho em Trì. Tớ cũng nhớ chuyện đó. À, hỏi thật, em Trì giờ có người yêu chưa? Đường Châu Bạch từ trên lầu đi xuống, đáp với họ. Mấy đứa như mấy đứa, muốn làm người yêu em Trì, để anh Diêu đến xử lý bọn mày. Nghe thấy tên Thẩm Mộ Diêu, bọn họ liền im lặng hẳn. Trì Gia thu lại cảm xúc trên mặt, đưa quà cho Đường Châu Bạch, mỉm cười. Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Đường Chu Bách nhìn logo trên túi, biết Trì Gia đã bỏ ra số tiền lớn, khoe. Xem này, đây là quà của em Trì mua cho anh. Cũng chỉ là cái ví thôi. Lục Trì Hạ chen vào đầy khinh thường. Anh Bạch, quà tôi mua còn đắt hơn của Trì Gia đấy. Ở đó đông người, Đường Chu Bách nhỏ giọng. Cô có điều kiện gì? Em Trì có điều kiện gì? Em Trì từ khi về Lục Gia đến bây giờ, nhà các người ngoài việc trợ cấp cho cô học hết cấp 3. Còn gì nữa? Học đại học đều là cô ấy tự đi làm thêm kiếm tiền. Lục Trì Hạ ngậm bồ hòn làm ngọt, vẫn không phục, lắc mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với người nghèo ở vùng núi, em Trì cũng không tệ rồi. Ít nhất bố mẹ tôi còn giúp cô ấy học hết cấp 3. Thật đúng là được của ngon lại còn giả vờ. Trì Giai không muốn nghe thêm chuyện về nhà Lục, nhìn thẳng cô. Năm cuối đại học, tôi đã trả hết tiền lên thẻ rồi. Không còn nợ gì Lục ra. Lục Trì Hạ ấp úng một hồi, rồi không nói gì nữa. Thực ra cô ta thấy Trì Giai thật đáng sợ. Từ lúc 6 tuổi về Lục ra, mọi khoản chi tiêu từ học phí đến từng bữa ăn đều được Trì Giai ghi chép cẩn thận. Năm cuối đại học, Trì Giai đã trả hết tất cả. Không chỉ vậy, 3 năm sau khi ra trường, cô còn chuyển cho Lục ra 10 vạn nữa, như muốn cắt đứt mọi quan hệ với họ. Trong khi đó, Lục Trì Hạ hơn Trì Giai một tuổi, vẫn là tiểu thư nhà Lục chưa hề lao động, kiêu căng ngạo mạn, gây chuyện rồi lại để gia đình dọn dẹp hậu quả. nhìn không khí xuống thấp, Đường Chu Bách vội vàng chữa cháy, hai đứa mày đúng là đấu từ nhỏ đến lớn, thôi đi, anh mời các cô ăn cơm. Tâm trạng Chỉ Dai xuống dốc, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Đang định từ chối, nghe Lục Triệu Hạ hỏi, còn anh Diêu thì sao? Đường Châu Bạch vừa mới lên lầu nhận điện thoại anh ấy, nói có chuyện không đi ăn được. Chỉ Dai ngẩn người, môi khép lại thành một đường thẳng. Sao đột nhiên có chuyện thế? Lục Chi Hạ lo lắng, vừa nãy còn gặp anh Diêu ở sân nhà Thẩm, Chỉ Dai cũng biết mà. Đường Chu Bách bật cười, đùa mày thôi, anh Diêu sẽ đến sau. Lục Chi Hạ chỉnh ngực, vậy tốt, tôi còn định nhân cơ hội này tỏ tình với anh Diêu nữa. Cô ấy mặt đỏ lên, ngượng ngùng nhón chân, anh Bách, đừng tiết lộ chuyện tôi định tỏ tình với anh ấy. Đường Chu Bách không quan tâm chuyện đó, chỉ muốn xem kịch. Được, nghe Lục Chi Hạ muốn tỏ tình với Thẩm Mộ Diêu, Chỉ Dai đầu ngón tay động đậy, trong lòng trộn lẫn nhiều cảm xúc. Kể từ vụ bật lửa, cô từng hỏi Đường Chu Bách về tình trạng hiện tại của Thẩm Mộ Diêu, biết anh vẫn còn độc thân. Việc anh có người yêu tương lai là chắc chắn, Chỉ Dai hiểu, nhưng quyết tâm ám chỉ rằng anh sẽ có người bên cạnh trọn đời lại là chuyện khác. Chỉ là cô không thể chấp nhận người đó là Lục Chi Hạ. Cô nuốt lời muốn đi, cùng đám người dự tiệc sinh nhật Đường Chu Bách. Đến khi bữa tiệc kết thúc, Thẩm Mộ Diêu vẫn chưa đến. Nhìn Lục Chi Hạ thất vọng, Chỉ Dai thấy trong lòng nhẹ nhõm kỳ lạ. Nhưng khi cô chuẩn bị nói về thì Đường Chu Bách cúp điện thoại, nói. Anh Diêu vừa xong việc, đang từ nhà đi đến, chúng ta vào KTV đợi anh ấy. Chỉ Dai liếc thấy Lục Chi Hạ lấy ra đồ dặm phấn, vẻ mặt thay đổi hẳn, hồng hào vui vẻ. Trên đường đến KTV, Chỉ Dai như ngồi trên đống lửa. Xuống xe, Đường Chu Bách ngoái nhìn ra sau, vẫy tay. Anh Diêu, đây này. Chỉ Dai tim đập rộn ràng, ngước mắt nhìn thấy Thẩm Mộ Diêu bước xuống từ chiếc Cayenne đối diện. Anh mặc áo khoác đen, bước đi không vội không vàng. Trong đám đông, gương mặt sắc nét, thân hình cao gầy khiến bao người ngoái nhìn. Có cô gái đến bắt chuyện, rút điện thoại như muốn xin số. Thẩm Mộ Diêu nhướng mày, hỏi với vẻ thách thức, tại sao em nghĩ anh sẽ cho? Cô gái nghe thấy có cơ hội, bộc bạch, vì anh đẹp trai mà. Gương mặt kẻ tán gái trông khá lăng nhăng, hành động phóng khoáng. Anh liếc cô một cái, cười khinh bạc, khen cũng không được, anh đã có bạn gái rồi. Gì? Cô gái kinh ngạc, thật sao? Trong lúc cô gái đang nhìn quanh, Thẩm Mộ Diêu đã đút tay túi quần đi về hướng KTV. Diêu ca, Đường Chu Bách thấy anh ấy đến, trêu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái đó xin thông tin liên lạc của anh à? Hỏi Đường thôi. Không phải xin WeChat tôi chặt đầu tôi ra cho cậu đá bóng. Lục Chi Hạ đã quên hẳn những lời lạnh nhạt mà Thẩm Mộ Diêu nói với cô vào buổi chiều. Cô đi theo sau, khẳng định. Nhiều ca chắc chắn không cho. Chỉ Dai theo sát phía sau, khi lướt qua Thẩm Mộ Diêu, ánh mắt hai người chạm nhau một giây rồi rời đi. Nhanh đến mức ánh mắt đó dường như chỉ là ảo giác của cô. Đến phòng karaoke, đèn màu trên trần nhấp nháy, nơi ồn ào náo nhiệt bao trùm bởi âm thanh và sắc màu. Chỉ Dai ngồi ở góc sofa, Lục Chi Hạ tranh thủ ngồi cạnh cô trước khi Thẩm Mộ Diêu đến, để tránh hai người họ ngồi cạnh nhau. Nhìn thấu trò của Lục Chi Hạ, Chỉ Dai khẽ mỉm cười. Người phục vụ mang đến đĩa trái cây, đồ ăn vặt và đủ loại đồ uống có cồn. Có người gọi bài, chúc mừng sinh nhật cho Đường Chu Bách, cũng có người nhảy phụ hỏa, phòng karaoke náo nhiệt vô cùng. Tiếng gào thét kéo dài hơn nửa tiếng, Chỉ Dai nhận ra Lục Chi Hạ đang ngồi cạnh cô đứng dậy, cô bước lên ngồi trên ghế cao, kéo mic lại, ánh mắt thẳng thắn và căng thẳng nhìn Thẩm Mộ Nghiêu. Có một bài hát, em muốn tặng cho một người. Ánh mắt của mọi người trong phòng karaoke đều đổ dồn về phía Thẩm Mộ Diêu, vừa hò reo vừa huýt sáo. Chỉ Dai theo bản năng nhìn về phía anh ấy, giữa ánh sáng và bóng tối đan xen, chỉ thấy Thẩm Mộ Diêu dang rộng chân dựa vào lưng ghế, một tay mân mê chiếc bật lửa, tiếng cách vang lên, ngọn lửa đỏ rực chiếu lên đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông, khóe miệng anh ấy cong lên nụ cười bất cần. Anh ấy liếc mắt một cái, giọng nói trầm thấp. Thôi được rồi đấy, nào ngờ câu nói này lại trực tiếp châm ngòi cả khán phòng. Lục Chi Hạ nói gì, hát gì, ánh mắt lộ liễu ám muội đến mức nào, Chỉ Dai không biết cũng không muốn nhìn. Cô mím môi, trong lòng có một luồng khí nghẹn lại không lên không xuống, thấy ly cốc tai đặt trên bàn, cúi người cầm lên. Bỗng nhiên, trong tầm mắt xuất hiện một bàn tay thon dài, khớp xương nổi rõ vẻ gợi cảm, vững vàng che lấy miệng ly. Chỉ dai theo đó nhìn lên, Thẩm Mộ Diêu không còn vẻ lười biếng ban nãy. Anh ấy liếc nhìn cô một cách hờ hững, đường nét khuôn mặt dưới ánh đèn toát ra vẻ lạnh lùng. Cả hai không ai nói lời nào, ánh mắt dán chặt vào đối phương. Chỉ dai cuối cùng cũng thua cuộc, cụp mi xuống, dụ mắt nhìn bàn tay anh ấy. Thẩm Mộ Diêu gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, giọng điệu lạnh lùng. Được thôi, hơn 20 tuổi rồi còn học đòi nổi loạn, lát nữa không ai đưa em đi bệnh viện đâu. Không phải nổi loạn, chỉ dai đối diện với đôi mắt đen láy của người đàn ông, vô thức lại thu ánh mắt lại. Bây giờ em uống được rượu rồi, chỉ cần không uống nhiều thì sẽ không bị dị ứng. 5 năm có thể thay đổi rất nhiều thứ, cô không còn bị dị ứng rượu nữa, cơn nghiện thuốc của Thẩm Mộ Diêu cũng nặng hơn lúc đó. Anh ấy không nói gì, khẽ nhếch môi, khôi phục vẻ lười biếng thường ngày, móc ra một điếu thuốc cắn vào, không châm lửa, ngồi nguyên chỗ một lúc rồi bước ra khỏi phòng, sau đó không quay lại nữa. Lục Chi Hạ thấy anh ấy rời đi, đứng dậy nổi giận một trận, sau đó cũng chạy ra ngoài. Trong chốc lát, căn phòng trở nên hỗn loạn, chỉ dai rất muốn biết Lục Chi Hạ tìm được Thẩm Mộ Diêu rồi tỏ tình thành công không, nhưng lại cảm thấy mình có suy nghĩ đó thật là kiểu cách. Cô khẽ thở dài, nói với Đường Chu Bách là chuẩn bị về nhà. Người phục vụ lúc này đi tới, đưa cho cô một ly sữa nóng. Đường Chu Bách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu còn muốn hỏi kỹ hai đứa gần đây cãi nhau chuyện gì, giờ thấy Diêu ca gọi sữa nóng cho em, anh lại yên tâm rồi. Anh ấy ngửa đầu dựa vào sofa, cười nói, nghĩ lại ngày xưa chúng ta cũng vậy, mấy anh em chúng ta uống rượu, em ngồi bên cạnh ôm ly sữa nóng Diêu ca gọi cho em nhấp từng ngụm nhỏ, lúc đó mọi người đều nói anh ấy đang trông trẻ con. Đầu ngón tay chỉ dai chạm vào mặt ly sữa ấm áp, cổ họng như nghẹn lại điều gì đó, dù cô cố gắng nuốt thế nào cũng không trôi. Tối 9 giờ, chỉ dai về nhà sớm. Sau khi tắm xong, cô sạc điện thoại, mở ra xem thì thấy biên tập viên Triệu đã gửi cho cô mấy tin WeChat vào buổi chiều. Biên tập viên Triệu, danh thiếp cá nhân, biên tập viên Triệu, đây là WeChat của người lính đã chụp bìa tạp chí lần trước, em thêm vào đi. Giao tiếp trước với Das về vấn đề chọn ảnh, nếu anh ấy đồng ý, bên mình có thể tiến hành bước tiếp theo. Thấy nội dung trên giao diện WeChat, cô cứng đơ cả người, đứng bất động giữa phòng ngủ. Chỉ dai lại nhớ đến lời Thẩm Mộ Diêu nói vào buổi chiều, vậy thì đừng chọc ghẹo anh ấy nữa. Do dự rất lâu, chỉ dai gọi điện cho biên tập viên Triệu, khéo léo hỏi liệu có thể để người khác giao tiếp không. Một phút sau, bị biên tập viên Triệu từ chối, chỉ dai đành phải nhấn vào danh thiếp WeChat của anh ấy. Sau khi chia tay, chỉ dai đã xóa tất cả thông tin liên lạc của Thẩm Mộ Diêu, bao gồm cả WeChat và QQ. Ảnh đại diện WeChat của anh ấy bây giờ đã đổi thành một con mèo đen. Con mèo ngồi trên ghế sofa trông rất kiêu ngạo, rất có phong thái. Biệt danh WeChat cũng đổi thành S, thấy số WeChat quen thuộc của anh ấy, tim chỉ dai đột nhiên đập mấy nhịp. Chỉ dai nhớ lại khi họ mới yêu nhau, cô đã dồn hết tâm sức để vun đắp. Các cô gái đang yêu thích đủ thứ đồ thân mật, có liên kết bí mật với bạn trai, chỉ dai cũng không ngoại lệ. Ngày hôm đó hẳn là một buổi chiều trong xanh, cô kéo cánh tay Thẩm Mộ Diêu, đòi điện thoại của anh ấy. Chàng trai vừa ngủ dậy, giọng nói còn mang theo vẻ khàn đặc. Làm gì thế? Anh ấy hỏi thì hỏi, nhưng cầm lười biếng chỉ vào túi quần. Tự lấy đi, chỉ dai cũng chẳng để ý động tác lục túi quần con trai có bao nhiêu mờ ám. Cô khó khăn thò tay vào, vừa định lấy điện thoại ra thì eo bị anh ấy xoa bóp mấy cái, không nặng không nhẹ. Nhưng đủ khiến cô đỏ mặt tim đập nhanh. Không ngoan ngoãn gì cả. Anh ấy nắm cổ tay cô, cười một cách lưu manh. Sờ vào đâu đấy? Chỉ ra đỏ mặt, bị Thẩm Mộ Diêu kéo ngồi lên đùi anh ấy. Cô tựa ra sau, dùng đầu cọ vào ngực anh ấy. Em phát hiện có thể đổi số WeChat rồi đó. Thẩm Mộ Diêu liếc mắt nhìn, thấy cô giở trò, khẽ cười. Ông đây đổi cho em. Anh ấy vòng tay từ phía sau ôm lấy cô. Hòa quyện với hơi thở trong lành, cằm tựa vào vai cô. Tay của chỉ dai bị chàng trai kiểm soát, nhấn một chuỗi ký tự vào giao diện đổi số WeChat trên điện thoại của anh ấy. S, MY 244-542-744-7484-33. Cái này có nghĩa là gì? Chỉ Giai quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt gầy gò của Thẩm Mộ Nghiêu. Thẩm Mộ Diêu thờ ơ nói, S, mi là viết tắt tên anh, còn những số phía sau là bàn phím 9 ô. Chỉ Giai chợt hiểu ra, định thử ý nghĩa của mấy con số đó thì tay cô bị chàng trai nắm chặt vào lòng bàn tay. Đôi mắt dài hẹp của anh ấy sâu như vực thẳm, đột nhiên anh ấy nghiêng đầu ghé sát tai cô, giải thích. Chỉ Giai, là của ai? Chỉ Giai khựng lại, tai cô nóng bừng nơi hơi thở của chàng trai phả vào, nhịp tim cũng đập thình thịch vào giây phút đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Mộ Nghiêu thuận tay cầm lấy điện thoại của cô, đổi số WeChat của cô. CJ 7436-68926-33 và chuỗi số WeChat vừa rồi là cặp đôi. S. Mi Chỉ Giai là của ai? CJ của Thẩm Mộ Diêu. Chỉ Giai thoát khỏi hồi ức, liên tục nhìn chằm chằm vào chuỗi số WeChat quen thuộc của Thẩm Mộ Diêu. Tim đập nhanh, toàn thân bắt đầu nóng bừng. Không lâu sau, lý trí kéo cô trở lại. Thẩm Mộ Diêu hận cô đến mức nào, Chỉ Giai biết rõ. Anh ấy không đổi số WeChat cũng chỉ vì anh ấy không quan tâm. Giống như câu nói anh ấy đã nói khi trùng phùng, anh ấy sẽ không bao giờ vấp ngã lần thứ hai vì cô. Trong lúc ngẩn người, ngón tay Chỉ Giai khẽ run, cô cúi đầu nhìn, đầu ngón tay vừa vặn chạm vào 6 chữ. Thêm vào danh bạ, vài giờ tiếp theo, Chỉ Giai mất ngủ. Trong bóng tối, cô trừng mắt nhìn màn hình điện thoại phát sáng, căng thẳng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Theo thời gian trôi qua, tâm trạng cô cũng từ căng thẳng, hưng phấn, lo lắng, rồi tràn ngập thất vọng. Số WeChat của cô cũng không thay đổi, vẫn là số cặp đôi mà Thẩm Mộ Diêu đã đổi cho cô. Anh ấy biết người thêm bạn là cô, chỉ là không muốn thêm. Ngay lúc Chỉ Giai định tắt điện thoại thì danh bạ xuất hiện một chấm đỏ. Cô nhấn vào, 4:56 tôi đã chấp nhận yêu cầu xác minh bạn bè của bạn. Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện một giây sau. Một tin nhắn WeChat gửi đến. S, cô là ai? Cách chương.